Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý Tôn địa phủ luôn phỏng đoán Minh Hoàng rất có thể chưa chết, nhưng vẫn không trở về địa phủ, hẳn là đang tiến hành một sự biến đổi kinh khủng. Chí Tôn địa phủ từng muốn tìm được hắn trước khi Minh Hoàng hoàn toàn lột xác. Bọn họ phỏng đoán, Minh Hoàng lúc biến đổi nhất định sẽ vô cùng suy yếu. Chỉ cần có thể thừa cơ diệt trừ Minh Hoàng, bọn họ liền có thể vĩnh viễn trừ khử mối họa, không còn lo lắng về sau. Nhưng cuối cùng họ vẫn không thể thành công. Từ xưa đến nay, cường giả nhiều như sao trời, nhưng rách khắp tất cả cường giả, Minh Hoàng tuyệt đối đứng trên đỉnh cao nhất. Vương Huyền nói, từ xưa đến nay, con đường trường sinh có hai lối, một là chờ đợi tiên lộ mở ra, tiến vào tiên vực. Lối khác là tự thân trải qua biến đổi khó tin, giữa hồng trần vạn dặm mà thành tiên. Con đường thứ hai vô cùng gian nan, từ xưa đến nay chỉ có vài sinh linh thành công, Minh Hoàng là một trong số đó. Hơn nữa, Minh Hoàng đoạn đức bước lên con đường trường sinh còn sớm hơn cả Đế Tôn. Rốt cuộc, độ kiếp thiên tôn mới là đoạn đức đời thứ nhất. Đương nhiên, nếu để Chí Tôn địa phủ biết Minh Hoàng lúc này đang ngủ say trong hoang cổ cấm điện, không biết bọn họ sẽ nghĩ gì. Sự biến đổi của đoạn đức là một quá trình kỳ diệu. Việc quan sát đoạn đức sinh ra luân hồi ấn, nhục thân biến đổi, đối với hắn cũng không ít sự dẫn dắt. Minh Hoàng thật sự chưa chết. Không thể nào, quái vật hình người trong lòng đại loạn, khó tin nói, dù đối diện là thiên đế, hắn tuy vô cùng kiên kỵ, nhưng vẫn có phần tự tin, thậm chí còn nói khoác, muốn uống no máu thiên đế. Trên thực tế, hắn vốn là quái vật sinh ra từ vạn linh chi huyết, tinh huyết càng mạnh mẽ, thì sức mạnh càng lớn, nếu thật sự có thể uống no máu thiên đế, thậm chí thôn phệ thiên đế, hắn nhất định có thể tiến hành biến đổi sâu hơn, nói không chừng có thể bước lên con đường trường sinh. Nhưng đối với Minh Hoàng, hắn lại có một nỗi sợ bẩm sinh. Đó là một ấn ký khắc sâu trong linh hồn hắn, ngươi dung hợp với Thông Thiên Minh Bảo, là gan quả thật không nhỏ, Minh Hoàng chỉ cần một ánh mắt, liền có thể quyết định sống chết của ngươi. Vương Huyền khinh thường nói, hắn đương nhiên biết quái vật hình người dựa vào cái gì, nhưng tự cho là có Thông Thiên Minh Bảo trong tay, liền có thể chống lại hắn. Thông Thiên Minh Bảo là của hoàng binh của Minh Hoàng, có uy lực khó lường, tấp đảo các cực đạo đế binh khác, thực sự không thể xem thường. Trong lịch sử, khi Vô Thủy Đại Đế tuyệt thế vô song chuẩn bị chinh phạt địa phủ, chính là nhiều cổ hoàng binh này mà địa phủ biến mất không còn tăm hơi. Mạnh mẽ như Vô Thủy Đại Đế cuối cùng cũng không tìm được địa phủ, có thể thấy cổ hoàng binh này bất phàm đến mức nào. Ban đầu khi Lý Thác câu được con cá lớn của địa phủ, hắn vẫn chưa ra tay, cũng là vì nguyên nhân này. Cho đến khi quái vật hình người cùng Thông Thiên Minh Bảo xuất hiện, hắn mới lập tức đánh xuống địa phủ, là muốn bắt một mẻ lưới. Nhưng như hắn đã nói, Thông Thiên Minh Bảo dù sao cũng là cổ hoàng binh của Minh Hoàng, uy lực mạnh mẽ cũng bị Minh Hoàng nắm giữ. Quái vật hình người dung hợp với Thông Thiên Minh Bảo, tuy rằng có được sức mạnh to lớn, nhưng Minh Hoàng chỉ cần một ý niệm, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hừ, cho dù Minh Hoàng chưa chết, trạng thái của hắn chắc chắn cũng không tốt. Chỉ cần ta hoàn thành biến đổi, tự nhiên không sợ. Quái vật hình người nói, ánh sáng lóe lên. Quái vật hình người khi nói chuyện, đã tế ra Thông Thiên Minh Bảo. Cổ hoàng binh này đen bóng trong suốt, giống như bảo luân. Khi được tế ra, nó bắt đầu từ từ chuyển động, hiện ra cảnh tượng địa phủ, áp chế hướng Vương Huyền, bày ra muôn vàn đạo phủ. Trong khoảnh khắc, hư không như vũng bùn, khó mà bước tới, còn có các loại đạo phủ lóe sáng, tuy lực kinh người, có thể thương thân thể đại đế. Trấn Ngục Hoàng và Diêm La Hoàng cũng nhận ra tình thế nghiêm trọng, dù Minh Hoàng chết hay sống, hiện tại họ phải đối mặt là thiên đế. Cho dù Minh Hoàng còn sống, muốn quay về Thanh Trường, đó là chuyện tương lai. Nếu giờ phút này họ bị thiên đế trấn sát, vậy thì mọi chuyện xong xuôi. Giờ phút này, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ôm quyết tâm liều chết, trực tiếp bắt đầu cực điểm thăng hoa. Đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, không cực điểm thăng hoa, họ chắc chắn sẽ chết. Cực điểm thăng hoa có lẽ còn có một tia hy vọng sống, nhiều chí tôn đều từng nghiên cứu, cho rằng thiên đế là sự tồn tại khó tin, tự thân nhất định ẩn chứa bí mật lớn lao. Ngay cả chí tôn cực điểm thăng hoa, nếu có thể thôn phệ tinh hoa của thiên đế, cũng sẽ có xác suất rất lớn tiếp tục sống sót. Hơn nữa, nếu có thể thu được bí mật trường sinh và tồn tại giữa đời của thiên đế, hiểu rõ nguồn gốc sức mạnh của thiên đế, thì giá trị đó sẽ không thể đo đếm. Trấn Ngục Hoàng và Diêm La Hoàng sau khi cực điểm thăng hoa, pháp tắc của hoàng lại xuất hiện giữa nhân gian. Bọn họ cầm cực đạo đế binh, thần sắc lạnh lùng, đánh về phía Vương Huyền. Đối mặt ba vị cường giả tuyệt thế cấp bậc cổ hoàng, Vương Huyền vẫn thần sắc lạnh lùng, trên mặt thậm chí không có chút biến động nào. Hắn chỉ giơ nắm đấm lên, mạnh mẽ đánh ra, tất ra một đạo hào quang chói lọi, xé rách vũ trụ, dung chuyển hư không, có uy thế tuyệt thế. Đây là lục đạo luân hồi quyền, nói đúng hơn là đã vượt xa lục đạo luân hồi quyền, mà là thiên đế quyền cấp bậc cao hơn. Lục đạo luân hồi quyền vốn đã mạnh mẽ không gì sánh được, có uy thế dung chuyển chư thiên, tuyệt thế vô song. Thiên đế quyền dưới sự vận dụng của hắn, uy lực càng tăng lên. Quyền này vừa ra, quả thực có uy thế chấn áp chư thiên vạn giới. Quách Nang cổ kim tương lai đã vượt xa các loại pháp của đại đế. Ầm ầm, quyền chấn chư thiên, chỉ trong chớp mắt ba vị chí tôn địa phủ đã va chạm kinh khủng, khiến cả minh thổ khổng lồ không ngừng chấn động. Trong ánh mắt kinh hãi của ba vị chí tôn, Chấn Ngục Hoàng cùng Diêm La Hoàng, hai cổ hoàng binh bị trường lực oanh thành hư vô, chỉ còn Thông Thiên Minh Bảo vẫn nguyên vẹn. Thông Thiên Minh Bảo đen nhánh trong suốt cũng run lên dữ dội, chịu đựng những đòn chí mạng liên tiếp, dù chống cự mãnh liệt cuối cùng vẫn bị đánh bay. Thông Thiên Minh Bảo xem ra cũng tạm được, còn ba vị đạo hữu quả thực không đáng nhắc đến. Vông Huyền khẽ cười khẩy, ba vị chí tôn địa phủ phẫn nộ đến cực điểm, bị khinh miệt đến vậy, những cổ hoàng từng một thời oai hùng nay lại chịu nhục nhã này sao? Nhưng dù phẫn nộ, trên mặt ba vị chí tôn địa phủ vẫn đầy vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn Vương Huyền, thiên đế cường đại đến mức nào. Không cần nhiều lời, 17 vị chí tôn đã lấy tính mạng minh chứng tất cả. Khi hai trận đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ, bọn họ chỉ là người ngoài cuộc, cũng từng bị sức mạnh kinh khủng ấy làm cho khiếp sợ. Họ từng nghi hoặc, dù thiên đế cường đại, nhưng nhiều chí tôn liên thủ, dù không thắng, tử vệ vẫn nên không thành vấn đề. Sao lại tất cả chí tôn giao chiến với thiên đế đều tử vong, không một ai thoát khỏi kiếp nạn? Điều này thật quá sức tưởng tượng, nhưng khi trực tiếp chứng kiến thiên đế xuất thủ, bọn họ mới phát hiện, chỉ đứng ngoài quan sát, căn bản không thể hiểu hết sức mạnh của thiên đế. Quả nhiên là thiên đế vạn cổ duy nhất, những chí tôn kia chết cũng không oán hận à. Diêm La Hoàng thở dài, một quyền đánh nát hai cổ hoàng binh, lại một quyền đẩy lui Thông Thiên Minh Bảo, sức mạnh như vậy chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cổ hoàng và đại đế tuy khác thời đại, nhưng đều từng là cường giả tuyệt thế, giờ phút này lại lập tức thấy được khoảng cách. So với thiên đế, cổ hoàng và đại đế bình thường rõ ràng đã kém xa một bậc, trên lệch quá rõ rệt. Giết! Ba vị chí tôn địa phủ liếc mắt nhìn nhau, đã lựa chọn ra tay thì không còn đường lui, chỉ có liều mạng. Lý Thác đứng bên cạnh, hắn không phải không muốn tham chiến, mà với thực lực hiện tại không thể tham gia trận chiến này. Không phải ba vị chí tôn địa phủ quá mạnh, hắn thánh thể sơ thành, dù không bằng chí tôn cực hạn cũng có thể kiềm chế đối phương, chủ yếu là sư tôn hắn quá mạnh, một quyền chấn động thiên địa, không cho hắn cơ hội ra tay. Hắn cũng thấy rõ sư tôn cường đại đáng sợ, hắn ra tay không phải giúp đỡ mà thêm phiền toái. Quái vật hình người quanh thân bao phủ hỗn độn quang mang, tay cầm minh khí bảo luân, cùng Vương Huyền cứng đối cứng một chiêu, ánh sáng chói mắt xuyên trời. Một kích sau đó, Vương Huyền vẫn bất động, mà hắn thì lảo đảo lui về phía sau, liên tục phun máu, trên mặt đầy vẻ không thể tin. Chấn Ngục Hoàng liều mạng xuất thủ, đánh ra thần thông tuyệt thế, cổ hoàng phát tắc ngang dọc, thể hiện đạo nghĩa và uy thế chí cường. Vương Huyền vẫn bất động, chỉ cần một quyền đánh ra, thần thông tuyệt thế kia trong nháy mắt tiêu tán. Chấn Ngục Hoàng kinh hãi, tránh không kịp, bị một quyền áp chế, bị khóa chặt hoàn toàn, chỉ có thể cứng đối cứng, hai tay như gãy, lảo đảo lui về phía sau. Vương Huyền bước nhanh, trong nháy mắt đến trước mặt Chấn Ngục Hoàng, lại đánh ra một quyền. Chấn Ngục Hoàng bị oanh trúng, nguyên thần tiêu diệt. Diêm La Hoàng thấy thế không ổn, quay đầu bỏ chạy, nhưng trong nháy mắt bị Vương Huyền đuổi kịp, một quyền đánh ra, Diêm La Hoàng liên tục lui về phía sau, lại là một quyền. Diêm La Hoàng không thể nào ngăn cản, bị đánh cho thân thể tứ phân ngũ liệt, nguyên thần cũng bị chấn nát. Tất cả xảy ra trong tích tắc, chỉ trong chớp mắt, hai vị cổ hoàng từng một thời oai hùng đã bỏ mạng. Lúc này, giữa tinh không vũ trụ yên tĩnh lạ thường, những ai chứng kiến trận chiến này đều kinh hãi, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Đây là sức mạnh khủng bố như thế nào? Thần uy của thiên đế hiển hách, giết chí tôn dễ như trở bàn tay, đứng sừng sững trên đỉnh cao, cô độc bất khả chiến bại, đang phong tạo cực. Ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm địa cũng như vậy, họ phát hiện thiên đế tuyệt thế vô địch dường như càng mạnh hơn. 5.000 năm trước, thiên đế từng đối mặt nhiều chí tôn, tuy cũng lấy thế vô địch chấn áp tất cả, nhưng không dễ dàng như bây giờ. Giờ đây, chí tôn trước mặt thiên đế lại không chịu nổi một kích, hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Thiên đế khủng bố như vậy, dù là nhiều chí tôn liên thủ cũng không muốn đối mặt, vì họ không thấy hy vọng sống sót. Có lẽ dưới sự liều mạng của từng vị chí tôn, thiên đế cuối cùng sẽ kiệt sức mà chết, nhưng chí tôn còn sống sót được mấy người thật khó nói. Những chí tôn này cảm nhận không sai, Vương Huyền quả thực mạnh hơn 5.000 năm trước, hơn nữa không phải mạnh hơn một chút. Một mặt, Diệp Điếp Nhiếp sau khi thuận lợi sống lại lần thứ ba, thực lực không ngừng tăng tiến, dưới sự trợ giúp gấp 10 lần, thực lực tự nhiên liên tục tăng lên. Mặt khác, hắn tu luyện lục đạo luân hồi quyền, tiến hóa nó, thành công sáng tạo ra thiên đế quyền của mình, thực lực tự thân đương nhiên lại lên một tầng. Ngươi sao lại mạnh như vậy? Ngay cả Minh Hoàng ngày xưa, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Quái vật hình người kinh hô. Từ khi sinh ra, hắn chưa từng sợ hãi như vậy. Chưa từng thấy ai cường đại như vậy. Lúc này, nó dường như đã biết số phận của mình. Cuối cùng chỉ có thể giận dữ gầm lên, lại lao về phía Vương Huyền. Quái vật hình người hợp nhất với thông thiên minh bảo, quả thực rất mạnh, đã vượt xa cổ hoàng và đại đế cùng cấp. Nhưng trong tay Vương Huyền, nó chỉ có thể chịu đựng thêm vài quyền mà thôi. Sau vài quyền, quái vật hình người bị đánh tứ phân ngũ liệt, nguyên thần tiêu diệt. Thông thiên minh bảo muốn phá không bỏ chạy, nhưng bị Vương Huyền bắt lại, không thể nhúc nhích. Ngươi cũng là cổ hoàng binh bằng hữu cũ của ta, đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Vương Huyền nhẹ giọng nói. Thông thiên minh bảo quả thực không tầm thường. Cổ hoàng binh này đã tiến hóa đến cấp bậc tiên khí, vượt xa cực đạo đế binh cùng cấp. Đây là minh hoàng cổ hoàng binh. Hắn nói trả lại, đương nhiên là chuẩn bị trả thông thiên minh bảo cho Đoạn Đức. Nhưng Đoạn Đức đã nằm ở hoang cổ cấm địa gần 4 vạn năm, tương lai chắc còn phải nằm thêm khoảng 10 vạn năm nữa. Bị hắn nghiên cứu lông như vậy, giúp hắn trên con đường trường sinh tiết kiệm không ít công phu. Thông thiên minh bảo xem như thù lao cho Đoạn Đức, nhưng Đoạn Đức còn lâu mới tỉnh lại. Trong thời gian này, thông thiên minh bảo thuộc về hắn, hắn đương nhiên phải nghiên cứu kỹ càng. Trận chiến này bắt đầu đột ngột, kết thúc cũng đột ngột, từ đầu đến cuối không kéo dài lâu. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, ba vị chí tôn bị thiên đế chém giết, thiên đế lại lập công bất hủ, vũ trụ bát hoang chấn động, vô số sinh linh ca tụng sự cường đại của thiên đế, không ngừng tế tự thiên đình, coi đó là tín ngưỡng duy nhất. Chí tôn thì nơm nớp lo sợ, sợ thiên đế mang theo uy thế đại thắng đến chinh phạt sinh mệnh cấm điện. Nhưng thiên đế dường như không có ý định ra tay nữa, khiến không ít chí tôn thầm thở phào, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm lại. Ta sẽ giúp đệ trọng tu ngũ đại bí cảnh, Vương Huyền nói với Lý Thác. Lý Thác không dám khinh suất, vội vàng theo lời sư tôn, môi xếp bằng, gắng sức tĩnh khí nương thần, loại bỏ tạp niệm. Hắn đã tu luyện đến cảnh giới thánh thể sơ bộ đại thành, quả không tệ, thực lực đã sánh ngang chí tôn. Nhưng trong lòng hắn vẫn rõ ràng, mình còn có thể tiến xa hơn, mà sư tôn đã sớm truyền thụ cho hắn phương pháp trọng tu ngũ đại bí cảnh, một lần nữa đạt tới viên mãn, là con đường để hắn đạt tới cảnh giới thánh thể cực hạn, đại thành thánh thể đại viên mãn. Đến lúc đó, hắn có thể sánh ngang vô khuyết đại đế. Dù là chí tôn đạt tới đỉnh phong, hắn cũng có thể áp chế. Nếu có được thực lực ấy, dù đối mặt ba vị chí tôn của địa phủ lần này, hắn cũng dám liều một phen. Tuy nhiên, trọng tu ngũ đại bí cảnh không phải chuyện dễ, muốn khiến ngũ đại bí cảnh lại một lần nữa viên mãn, đâu dễ dàng như vậy. Nhưng người xuất thủ lại là sư tôn của hắn, vừa mới chứng kiến thực lực vô địch, thế dáng thần uy của sư tôn, hắn tự nhiên không dám nghi ngờ chút nào. Lúc này, Vương Huyền đã đứng bên cạnh Lý Thác, trong tay hắn là thi thể của yêu vật hình người đã bị chém giết. Nói chung, thánh thể muốn đạt tới đại viên mãn quả thật không dễ, lại cần một khoảng thời gian không ngắn. Ban đầu, Vương Huyền chỉ định dẫn Lý Thác đi câu cá, nhưng câu được loại cá gì, tất cả đều dựa vào vận may, hắn cũng không đặt nặng. Nhưng ai bảo Lý Thác xui xảo, lại đi trêu chọc người không nên trêu chọc. Trong lúc lịch luyện trên con đường thử thách mạnh nhất của nhân tộc, lại đắc tội với địa phủ. Chí tôn trong địa phủ không nhiều, nhưng không có nghĩa là địa phủ không mạnh. Thực tế, địa phủ từng cực kỳ huy hoàng, thậm chí có thể chống lại thiên đình. Nhưng vì cảm nhận được Minh Hoàng đang hồi phục khí tức, những chí tôn vốn có trong địa phủ hoảng sợ. Không ít chí tôn đã rời bỏ địa phủ. Thứ nhất thị tộc, Trường Sinh Thiên Tôn tiến vào Tiên Lăng, không trở lại nữa. Thi Hoàng vì lòng bất an, đã tiến vào Thái Sơ cổ khoáng. Nguyên Thần, Nguyên Quỷ, Miên Ma, ba vị cường giả cấp chí tôn cũng không ở địa phủ. Địa phủ từng huy hoàng, nay chỉ còn lại Trấn Ngục Hoàng và Diêm La Hoàng hai vị chí tôn. Yêu vật hình người chỉ hợp tác với chúng. Hiện tại, sau khi ba vị chí tôn này bị Vương Huyền chém giết, địa phủ từng cực kỳ huy hoàng đã hoàn toàn suy tàn. Đương nhiên, địa phủ vốn liên lụy rất lớn, không chỉ là một khu vực cấm địa sinh mệnh đơn giản, trong đó còn liên quan đến những thứ cấp độ sâu hơn. Dù với cảnh giới hiện tại của hắn, muốn can thiệp vào chuyện địa phủ thì lực lượng cũng vô cùng to lớn. Hắn hiện giờ cũng không có ý định can thiệp, những chuyện này cứ để Đoạn Đức đau đầu đi. Chỉ cần hắn, Minh Hoàng này, chưa từng tử vong, thì địa phủ sẽ mãi mãi tồn tại. Mà hắn có thể giúp Lý Thác trọng tu ngũ đại bí cảnh, hướng tới cảnh giới đại thành thánh thể đại viên mãn, cũng là vì địa phủ. Yêu vật hình người là chí tôn địa phủ vì nghiên cứu trường sinh bất tử mà đặc biệt thu thập rất nhiều huyết mạch chân chính, tạo ra. Tuy vì vạn linh chi huyết không đủ, yêu vật hình người tạo ra không được xem là viên mãn, nhưng thực lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Trấn Ngục Hoàng và Diêm La Hoàng ngay cả một quyền của hắn cũng không đỡ nổi, bị đánh chết ngay lập tức. Yêu vật hình người khống chế thông thiên minh bảo cũng chỉ chống đỡ được vài quyền mà thôi, không hề phóng đại. Yêu vật hình người rất mạnh, vượt xa chí tôn cùng cấp bậc, nhất là bản nguyên nhục thân cực kỳ cường đại, đó là tinh hoa hội tụ của vạn linh chi huyết, được luyện chế từ vô số huyết mạch chân chính, có hy vọng thăng cấp thành bản nguyên nhục thân cường đại của hỗn độ thể. Sau khi chém giết yêu vật hình người, Hàn không lãng phí, trực tiếp luyện hóa nhục thân của yêu vật hình người thành tinh hoa huyết mạch chân chính thuần túy nhất, dùng huyết mạch chân chính tưới lên người, dù là đối với thánh thể cũng có lợi ích rất lớn, khiến nhục thân Lý Thác tiến thêm một bước. Lúc này Hàn cũng làm như vậy, dùng huyết mạch chân chính tưới lên người Lý Thác, thấm vào ngũ đại bí cảnh của Lý Thác. Đối với Lý Thác mà nói, đây chính là quá trình trọng tu ngũ đại bí cảnh, hơn nữa tốc độ tu luyện còn cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, ngũ đại bí cảnh của Lý Thác đã được trọng tu, tuy chưa hoàn toàn viên mãn nhưng đã tiến bộ rất nhiều. Đa tạ sư tôn. Lý Thác tỉnh lại, cung kính nói với Vương Huyền, trọng tu ngũ đại bí cảnh, hắn cảm nhận được thực lực của mình đã tiến thêm một bước, mạnh mẽ hơn trước đây. Đây là một bước tiến không thể tin nổi. Ở cảnh giới hiện tại của hắn, muốn tiến thêm một bước rất khó, cần tốn rất nhiều thời gian. Nhưng dưới sự giúp đỡ của sư tôn, hắn chỉ tốn rất ít thời gian đã đạt được bước tiến cực lớn. Thật là không thể tin nổi. Ngũ đại bí cảnh của đệ vẫn chưa hoàn toàn viên mãn, con đường phía trước cần tự đệ đi. Vương Huyền nói, thực tế, ngũ đại bí cảnh hoàn toàn viên mãn, thánh thể đại thành, con đường thánh thể đã đến hồi kết thúc. Thiên địa này không cho phép thánh thể chứng đạo thành đế. Dù là thánh thể tổ sư ngày xưa muốn chứng đạo thành đế, nhưng cuối cùng vẫn bị diệt vong trong thiên kiếp. Vạn cổ đến nay, chỉ có tương lai Diệp Thiên Đế mới vượt qua trùng trùng kiếp nạn, cuối cùng áp chế thiên địa vạn đạo, chứng đạo thành công. Lý Thác thiên tư không tệ, nhưng muốn sánh ngang tương lai Diệp Thiên Đế vẫn còn kém xa. Hy vọng thành công rất mong manh, nhưng hiện tại không có hy vọng thành công, không có nghĩa là tương lai không có hy vọng. Thế giới này thật sự rất lớn, đừng nói nơi hắn hiện tại nhân thế, dù là tiên vực, đối với muôn vàn thế giới cũng chỉ là giọt nước trong đại dương bao la. Tương lai nếu có thể đặt chân thiên địa rộng lớn hơn, thánh thể đừng nói chứng đạo thành đế, đặt tới cảnh giới cao hơn nữa cũng chẳng phải chuyện khó. Vì thế dù Vương Huyền có thể giúp Lý Thác tu luyện lại ngũ đại bí cảnh, đạt tới cảnh giới thánh thể chân chính, nhưng hắn không làm như vậy, giúp Lý Thác tiết kiệm chút thời gian, đó đã là cực hạn. Con đường phía trước còn rất dài, Lý Thác nhất định phải tự mình từng bước đi qua, chỉ như vậy Lý Thác mới có thể đặt nền móng vững chắc, mới có hy vọng tiến tới cảnh giới cao hơn trong tương lai. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không phụ lòng người. Lý Thác kiên nghị đáp. Trận chiến địa phủ đã khiến hắn nhận ra bản thân còn thiếu sót. So với sư tôn, hắn còn một chặng đường dài phía trước. Chuyện địa phủ trọng đại, không thể xem nhẹ. Từ nay về sau, ngươi tạm quản lý địa phủ. Vương Huyền phán quyết. Địa phủ thâm sâu khó dò, liên lụy không chỉ nhân thế, mà còn đến những thời đại xa xưa hơn nữa. Địa phủ chẳng phải là một cấm địa sinh mệnh sao? Diệt trừ là được rồi. Lý Thác kinh ngạc hỏi. Theo hắn thấy, địa phủ gây họa cho nhân gian, ông binh thường xuyên xuyên thẳng qua khắp vũ trụ, nơi như vậy không nên tồn tại. Hắn tin tưởng với thực lực sư tôn, san bằng địa phủ, đến tất cả thành cho bụi, chẳng phải chuyện khó. Một mặt, địa phủ do một cố nhân của ta khai sáng, vì thể diện của hắn, ta không thể hủy địa phủ. Mặt khác, địa phủ thâm sâu khó lường, không thể đơn giản hủy diệt. Ngươi xem đây là gì? Vương Huyền trầm giọng nói. Vương Huyền khẽ dẫm chân, đất nước tóc ra, vết nước rộng lớn, nhưng đối với minh thổ minh mông thì chẳng là gì. Trong vết nước ấy, vô số hài cốt, niên đại cổ lão đến rợn người, số lượng nhiều không kể xiết. Trong vũ trụ, tinh tú sinh mệnh vô số, sinh linh cũng khó tính hết, nhưng dù tất cả sinh linh đều chết đi, e rằng cũng không lấp đầy minh thổ khổng lồ này. Khả năng duy nhất là minh thổ minh mông che giấu bao nhiêu kỷ nguyên, vô số sinh linh trong vũ trụ đều vẫn lạc nơi đây. Thấy cảnh này, Lý Thác sởn gai ốc. Lúc này hắn mới hiểu, địa phủ thực sự thâm sâu khó lường. Sư tôn, quá khủng khiếp. Chẳng lẽ trên đời thật sự có luân hồi sao? Lý Thác run sợ hỏi. Địa phủ, luân hồi, hài cốt của bao nhiêu kỷ nguyên, tất cả khiến người chứng kiến kinh hãi, nên tưởng đến muôn vàn chuyện. Luân hồi cuối cùng, tất cả sẽ kết thúc. Địa phủ là nơi trở về của muôn loài. Vương Huyền lẩm bẩm, những điều ông biết xa hơn tưởng tượng của Lý Thác. Ông biết từ thời xa xưa, khi thi hài tiên đế xuất hiện, bóng tối bao trùm thế giới. Ông biết thời tiên cổ, biết thời đại loạn cổ của Hoang Thiên Đế, thậm chí biết trên thượng thương có những tồn tại như thế nào. Luân hồi là một tồn tại liên lụy cực lớn, nước sâu không thấy đáy, liên lụy đến những chuyện kinh khủng hơn nhân gian nhiều. Người địa phủ từng đào được bất hủ thần thi, nhân vật hoàng đạo, thuộc về thời đại thần thoại, được cho là từ năm mạn cổ không thể lý giải. Hơn nữa, từ xưa đến nay, không chỉ đào được một bộ, ít nhất ba bộ, tiếc là đều bị tàn phá, lại bị tiêu diệt trong đại chiến kinh khủng nhất trong lịch sử. Nhưng những điều này thực ra không quan trọng. Thậm chí chuyện cũ Hoang Thiên Đế, ông cũng không cần truy tìm, vì ông biết rõ mọi chuyện. Nhưng thượng thương thâm sâu khó dò, không phải vấn đề ông có cần truy tìm hay không, mà là tương lai ông nhất định phải đối mặt. Nghĩ đến tương lai, Vô Thủy Đại Đế chết trôi nổi bên cạnh Vô Thủy Trung vỡ nát, Man Nhân Đại Đế đi qua cầu sinh tử, Diệp Thiên Đế dưỡng thương trong Tan Thế Đồng Quan. Đó là cảnh tượng bi tráng đến nhường nào. Dù chỉ là cảnh phim, nhưng nếu không bất đắc dĩ, ai lại muốn diễn cảnh ấy? Tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn đó, hiện tại tất cả đều quá xa vời. Hắn hiện giờ còn chưa phải Hồng Trần Tiên, Tiên Vực cũng chưa hề đặt chân tới. Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ trấn thủ địa phủ, tuyệt đối không để nơi này xảy ra vấn đề. Lý Thác nghiêm nghị nói, hắn đã nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Địa phủ không đơn giản, cần cường giả tọa trấn, nếu không rất dễ xảy ra đại họa. Không sao, tạm thời sẽ không có chuyện lớn xảy ra. Việc này cũng sẽ giúp ích cho việc tu luyện của ngươi. Vương Huyền nói, địa phủ thâm sâu, nhưng đó là chuyện sau này. Trước khi vào Tiên Vực, một số việc không cần quá để tâm. Trong minh thổ minh mông này, cổ thi vô số, âm khí cực nặng, lại có thể giúp Lý Thác rèn luyện bản thân, tiến thêm một bước. Sau trận chiến này, dù địa phủ chí tôn còn sót lại, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Có Lý Thác tọa trấn địa phủ cũng đủ rồi. Từ nay về sau, âm binh sẽ không còn xuất hiện khắp vũ trụ. Rất nhanh, Vương Huyền trở về Hoang Cổ Cấm Điện. Cho đến lúc này, các chí tôn trong các cấm địa sinh mệnh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Thiên Đế rời khỏi Hoang Cổ Cấm Điện, đó là đại sự kinh thiên động địa. Ai cũng sợ Thiên Đế tiếp tục ra tay trinh phạt các cấm địa sinh mệnh. Hiện giờ Thiên Đế đã trở về Hoang Cổ Cấm Điện, hiển nhiên không có ý định tiếp tục ra tay. Các chí tôn tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đối với Vương Huyền mà nói, cơ hội câu cá sau này còn nhiều, không cần vội vàng. Ông còn có việc quan trọng hơn phải làm, chờ đợi lâu đến vậy cũng là lúc bắt đầu bước đi tiếp theo. Vương Huyền tự nhủ, từ khi Vương Huyền rời địa phủ trở về Hoang Cổ Cấm Điện đã qua 5.000 năm. Suốt 5.000 năm ấy, hắn không hề rời khỏi Hoang Cổ Cấm Điện. Trong 5.000 năm ấy, chư chí tôn ở sinh mệnh cấm khu đều vô cùng an tĩnh. Đương nhiên, họ cũng không thể không yên tĩnh. Thiên Đế ngự trị Hoang Cổ Cấm Điện, trấn giữ nhân gian, ai dám manh động? Hơn nữa, đệ tử của Thiên Đế cũng đã đại thành thánh thể. 5.000 năm, Lý Thác đã tu luyện trọn vẹn 5 đại bí cảnh, đạt tới cảnh giới thánh thể viên mãn, ngang tầm với Vô Khuyết Đại Đế. Hiện giờ Lý Thác vừa tròn 6 thiên tuế, đang ở thời kỳ đỉnh phong. Không một chi tôn nào dám liều mạng giao chiến với một thánh thể đại thành như vậy. Đến nay, Thiên Đế đã sống tròn 5.000 năm. Kể từ lần thứ 3 Diệp Nhiếp Nhiếp tái sinh đã qua 1.000 năm. 1.000 năm, thời gian dài đằng đẵng, đủ để tiêu diệt biết bao nhiêu sự vật. Đạo vận Diệp Nhiếp Nhiếp lưu lại trên thiên địa đang dần dần tiêu tán. Không lâu nữa, cơ hội chứng đạo thành đế sẽ lại xuất hiện. Đối với vô số người mà nói, đây chính là một thời thịnh thế. Nhưng trước đó, Thiên Đế cần vượt qua một kiếp thiên kiếp cuối cùng tại nhân gian. Ngài đã nhẫn nhịn gần 1.000 năm, chỉ để đợi đạo vận của Diệp Niếp Niếp trên thiên địa tiêu tán. Dù sao, đó cũng là đệ tử của ngài, vốn nên lưu danh muôn đời. Ngài tất nhiên sẽ không để danh tiếng đệ tử bị ảnh hưởng. Thời cơ đã chín muồi, sau khi vượt qua thiên kiếp này, ngài có thể thực hiện bước đi then chốt trên con đường trường sinh bất tử. Vừa bước ra, Thiên Đế đã điều khiển thần kiều, trong nháy mắt vượt qua hàng tỷ dặm, đến tận biên hoang vũ trụ. Thiên Đế xuất hành, đương nhiên uy thế kinh người. Nhưng chưa kịp cho người ta kinh ngạc vì sao ngài lại rời khỏi Hoang Cổ Cấm Điện, thì khí tức kinh khủng đã bao trùm toàn bộ vũ trụ, dù cách xa đến mấy cũng khiến người ta sợ hãi. Đó là khí tức hủy diệt thế gian, tựa như đại kiếp bao trùm toàn vũ trụ đang đến. Trong đại kiếp kinh khủng ấy, không ai có thể trốn thoát. Trong chớp mắt, biên hoang vũ trụ đã bị biển lôi vô tận bao phủ, đủ loại lôi đình trong truyền thuyết xuất hiện, thậm chí còn có những loại lôi đình chưa từng xuất hiện trên thế gian. Nhưng chỉ riêng khí tức thôi cũng đã vô cùng khủng khiếp, vượt xa những lôi đình trong truyền thuyết. Ai đang độ kiếp? Ta vừa thấy Thiên Đế rời khỏi Hoang Cổ Cấm Điện, sao lại lập tức có thiên kiếp khủng khiếp như vậy giáng xuống? Không thể nào, khí đức kinh khủng như vậy còn khủng khiếp hơn cả kiếp nạn đại đế, trên đời còn ai có thể vượt qua? Là Thiên Đế. Thiên Đế vừa rời khỏi Hoang Cổ Cấm Điện, thiên kiếp khủng khiếp như vậy đã xuất hiện. Nếu không phải Thiên Đế độ kiếp thì là ai? Thiên kiếp giáng xuống quá nhanh. Mãi đến lúc này, vô số người mới từ trong kinh hãi tỉnh lại, xôn xao bàn tán xem rốt cuộc ai đang độ kiếp. Chủ yếu là thiên kiếp này quá khủng khiếp. Trong nhân gian, thiên kiếp kinh khủng nhất cũng chỉ là khi đại đế chứng đạo. Nhưng nhiều cường giả đều biết, đạo vận của Bạch Y Nữ Đế lưu lại trên thiên địa tuy đã dần tiêu tán, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lúc này, xét về lý luận, căn bản không có khả năng chứng đạo thành đế. Nhưng đó chỉ là trên lý luận mà thôi. Chỉ cần bản thân đủ mạnh, mạnh hơn cả Bạch Y Nữ Đế, tự nhiên có thể vượt qua những quy tắc ấy, trực tiếp chứng đạo thành đế. Bạch Y Nữ Đế đã là cường giả đứng trên đỉnh phong, trên đời còn ai mạnh hơn Bạch Y Nữ Đế? Chẳng lẽ đương đại xuất hiện một yêu nghiệt tuyệt thế, có thể phá vỡ phong ấn của thiên địa, trong tình huống không thể nào chứng đạo thành đế? Không ai tin tưởng, tiêu nghiệt như vậy chưa từng có trong lịch sử, khả năng xuất hiện quá thấp. Nhưng rất nhanh, đã có người đoán ra chân tướng. Nếu nói đương đại còn ai mạnh hơn cả Bạch Y Nữ Đế thời đỉnh phong, thì chỉ có Thiên Đế mà thôi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thêm nữa, Thiên Đế vừa rời khỏi Hoang Cổ Cấm Điện, thiên kiếp đã giáng xuống. Chân tướng ra sao, tự nhiên không khó đoán. Chỉ là, nếu Thiên Đế đang độ thiên kiếp khủng khiếp như vậy, vẫn khiến vô số người kinh hãi. Đây chính là Thiên Đế à? Thực lực của Thiên Đế như thế nào? Không cần phải nói thêm, biết bao chí tôn đã chết trong tay ngài, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ai ngờ, Thiên Đế lại còn phải độ thiên kiếp. Đã mạnh như vậy rồi, còn cần độ thiên kiếp sao? Mãi đến lúc này, nhiều người mới nhớ ra, Thiên Đế tuy đã vô địch thiên hạ, nhưng hình như chưa từng chứng đạo thành đế. Cũng không có cách, ai bảo Thiên Đế là tồn tại kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Cường giả không thể tin nổi như vậy. Ai ngờ ngài lại chưa chứng đạo thành đế. Hơn nữa, ngay cả nhiều cổ hoàng và đại đế đã chứng đạo, cũng không mạnh bằng Thiên Đế, càng không thể trường tồn trên thế gian suốt năm vạn năm mà năm. Nghĩ đến đây, vô số người gần như phát điên. Họ đột nhiên nhận ra, họ sợ rằng lại sắp chứng kiến lịch sử. Năm vạn năm, từ 5.000 năm nay, trên người Thiên Đế đã xảy ra quá nhiều chuyện chưa từng có trong lịch sử. Mỗi chuyện đều đủ để trở thành truyền thuyết. Đã độ 9 lần thiên kiếp, chân áp hơn 10 chí tôn, trường tồn trên thế gian 5.000 năm, mà không hề có dấu hiệu tuổi già. Mỗi chuyện đều vang dội cổ kim. Thiên Đế trong lòng mọi người đã trở thành một truyền kỳ bất tử. Hiện tại, Thiên Đế lại muốn vượt đại đế kiếp. Lẽ nào ngài muốn chứng đạo thành đế? Đối với người thường, đây đã là chí cao vô thượng. Huống chi đây là Thiên Đế, chưa từng chứng đạo. Thiên Đế đã cường đại đến mức khó tin. Nếu chứng đạo thành đế, thì sẽ thế nào? Liệu ngài sẽ càng thêm uy lực vô song? Liệu ngài sẽ một mình quét ngang tất cả chí tôn trong 6 đại sinh mệnh cấm khu? Liệu ngài muốn trường sinh bất tử? Thậm chí, hóa tiên, vạn cổ kim lai, chưa từng có ai thành tiên. Chẳng lẽ Thiên Đế muốn phá vỡ giới hạn, tại đời này phi thăng thành tiên? Thậm chí, nghĩ xa hơn, Thiên Đế có thể làm được việc chưa từng có tiền lệ, trực tiếp đánh vào tiên vực, đổ cả giáo phái lên tiên giới hay không? Đối với người khác, đừng nói làm được tất cả những điều này, chỉ một việc thôi cũng tuyệt đối không thể. Bởi vạn cổ đến nay, dù cường đại cỡ nào, xuất chúng đến đâu, cũng chưa từng ai thành công. Nhưng đây là Thiên Đế, ngài đã tạo nên biết bao truyền thuyết bất hủ, mỗi một việc đều là kỳ tích chưa từng thấy. Nay, dù Thiên Đế phá vỡ giới hạn, làm được việc chưa từng ai làm được, nhiều người cũng sẽ không thấy lạ. Thiên Đế, ngài mạnh mẽ đến vậy, chúng ta suýt quên, ngài còn chưa chứng đạo thành đế. Đây là cường giả chưa từng xuất hiện, ngay cả đế tôn và bất tử thiên hoàng xưa kia cũng không thể sánh bằng. Đại đế kiếp này, nếu ngài chứng đạo thành đế, liệu có thể phi thăng, trở thành chân tiên? Cùng lúc ấy, tất cả chí tôn trong 6 đại sinh mệnh cấm khu đều chấn động, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía biên hoang vũ trụ. Ngay cả đối với họ, đây cũng là cảnh tượng khó tin. Một người chưa từng chứng đạo lại áp chế họ suốt 5 vạn năm. Thậm chí nghĩ kỹ lại, đây vẫn là chuyện không thể tin nổi. Dù họ là chí tôn, cũng khó lý giải. Chưa chứng đạo, làm sao có thể cường đại đến vậy? Chưa chứng đạo, sao có thể trường tồn 5 vạn năm? Trong mắt họ, Thiên Đế chính là kỳ tích lớn nhất nhân thế, là thần tích vạn cổ chưa từng có. Đối với những chí tôn này, đại đế kiếp tự nhiên không xa lạ. Đó là bước ngoặt vượt long môn của họ, là bước ngoặt bá chủ thiên hạ. Họ đều hiểu rõ, một khi vượt qua đại đế kiếp, dù là thực lực hay tính mạng đều sẽ có biến đổi khó tin. Trước khi chứng đạo, trong nhân thế, họ có lẽ vẫn có địch thủ. Nhưng sau khi chứng đạo, họ đã là bá chủ thiên hạ. Lua lần, Thiên Đế muốn chứng đạo, đây chắc chắn là bước ngoặt. Họ không thể nào đoán được Thiên Đế sẽ cường đại đến mức nào. Chỉ là thực lực tiến thêm một bước, dù chỉ vậy thôi, cũng đã vô cùng khủng khiếp. Một bước tiến thêm nữa của Thiên Đế sẽ mạnh đến đâu? Nhiều chí tôn đã dự đoán, nếu Thiên Đế càng mạnh hơn, 6 đại sinh mệnh cấm khu sẽ tràn ngập nguy hiểm. Dù tất cả chí tôn liên thủ, liệu có thể ngăn cản Thiên Đế? Nếu không liên thủ, chẳng phải sẽ bị Thiên Đế diệt trừ sao? Đây gần như là vấn đề không lời giải. Sức mạnh Thiên Đế đã vượt quá tầm hiểu biết của chí tôn, khiến họ cảm thấy nguy cơ sâu sắc. Dĩ nhiên, không ít chí tôn cho rằng, nếu Thiên Đế chứng đạo thành đế, thì sẽ không chỉ là thực lực tiến thêm một bước đơn giản. Thiên Đế đã không thể tin nổi như vậy. Nếu chứng đạo thành đế, thậm chí thành tiên cũng không phải là không thể. Vạn cổ đến nay, thành tiên là giấc mộng cuối cùng của những chí tôn này, là chỗ dựa duy nhất để họ muốn trường tồn. Vì thành tiên, vô số cổ hoàng và đại đế đều thử nghiệm. Những thử nghiệm này có điều kỳ diệu, có điều cực kỳ đáng sợ, nhưng kết quả là ngay cả cổ hoàng và đại đế vô địch nhân thế cũng đều thất bại. Thành tiên quá khó, vô cùng khó khăn. Con đường thành tiên đã trở thành niệm tưởng duy nhất của không ít chí tôn. Họ đã tính toán thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nhưng ai cũng không dám chắc. Khi con đường thành tiên mở ra, họ có thể đi đến cuối cùng, bước vào tiên vực. Hơn nữa, tiên rốt cuộc có tồn tại hay không? Vấn đề này ngay cả chí tôn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hoặc là nói, xưa kia quả thật có tiên tồn tại. Họ cao cao tại thượng, họ trường sinh bất tử. Nhưng bây giờ liệu còn có tiên hay không? Ai cũng không nói được. Nói không chừng, tất cả chỉ là mộng tưởng hão huyền. Nhưng đây là chỗ dựa duy nhất của họ. Họ không còn lựa chọn nào khác. Như giờ đây, họ lại thấy một tia hy vọng. Thiên đế chứng đạo thành đế, nói không chừng thực sự có thể thành tiên. Là phi thăng, hoàn toàn mở ra cửa tiên vực. Hay là trở thành tiên trường sinh bất tử, sống ở nhân gian. Điều này đối với họ là một tia hy vọng. Cửa tiên vực một khi mở ra, họ cũng có hy vọng bước vào tiên vực. Vì vậy, lúc này, tâm tình Chí Tôn vô cùng mâu thuẫn. Họ hy vọng thiên đế thất bại, ít đi một đại địch. Nhưng họ cũng hy vọng thiên đế thành công, để họ chứng kiến tiên thật sự tồn tại. Tiên vực thật sự có thể mở ra. Những tâm tư khác của người đời, Vương Huyền tự nhiên không biết, cũng không hứng thú biết. Hiện tại chàng đã khó khăn lắm rồi. Nói chính xác, chàng đang có tâm trạng muốn mắng trời mắng đất. Ai bảo thiên kiếp của chàng lại biến thái như vậy? Vô tận lôi đình giáng xuống, mỗi đạo đều khủng bố đến cực điểm, uy lực chưa từng thấy. Ngôi đình hóa thành tiên linh, hoặc chân long, hoặc chân phượng, hoặc côn bằng, mỗi hình thái đều mang sức mạnh hủy diệt. Cổ hoàng và đại đế hiển linh, đó cũng chỉ là những đạo lôi đình uy lực tương đối yếu ớt. Dù sao, cổ hoàng và đại đế, thậm chí thiên đế, Vương Huyền cũng đã diệt trừ không ít. Nhưng đáng sợ nhất là bất tử dược đã hoàn toàn hóa tiên, đó là chân chính thượng tiên. Dù chỉ là một tia pháp tắc hiển hiện, cũng đủ để kinh thiên động địa. Chết tiệt, đây là nhân thế đại ác, hay là oán khí từ một thiên địa rộng lớn hơn nữa truyền đến? Vương Huyền thầm nghĩ, trong lòng nặng trĩu. Hắn không phải tự phụ, nhưng hắn cảm thấy mình đã vượt xa cổ hoàng và đại đế, đang trên đường tiến hóa đến cảnh giới hồng trần tiên, không hề khoa trương. Dù chưa phải đỉnh phong nhân thế, hắn cũng đã đứng trên đỉnh cao nhất, nhìn khắp thiên hạ. Hắn tuy chưa thể nói là vô địch, nhưng muốn diệt trừ hắn cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện, nếu thiên địa này muốn giết hắn, thì hắn còn chưa đạt tới cảnh giới thiên nan táng, địa nan diệt, cũng như thiên kiếp trước mắt. Khủng bố vô biên, vượt xa tưởng tượng, khiến hắn cũng cảm thấy áp lực vô cùng. May mà ta chưa vội vã độ kiếp, nếu không thì đã bị thiên địa này chơi xấu rồi. Vương Huyền thầm may mắn. Ban đầu, khi Diệp Nhiếp Nhiếp chuyển sinh lần thứ hai, hắn tự tin 100% có thể vượt qua đại đế kiếp, nhưng hắn vẫn xem nhẹ thiên địa này. Bọc nói chính xác hơn, hắn khinh thường sát ý của thiên địa đối với kẻ ngoại lai như hắn. Thiên kiếp khủng khiếp này, tựa hồ muốn hội tụ toàn bộ lực lượng nhân thế. Nếu không chấn sát hắn trong thiên kiếp này, thì thề không bỏ qua. Nếu là lúc đó hắn lựa chọn độ đại đế kiếp, dù không chết, tay rằng cũng phải trả giá đớn đau thảm thiết. Nhưng giờ đây, hắn đã khác xưa. Không chỉ Diệp Nhiếp Nhiếp đã chuyển sinh lần thứ ba, mà hắn cũng đã đi được con đường riêng của mình. Trong thiên kiếp khủng bố này, tóc đen hắn bay phất phơ, chỉ cần vận dụng đế quyền, đã đánh tan vô số lôi đình. Trên đỉnh đầu hắn, một tòa cung điện hiện ra hư ảo. Đó là Chí Cao cung điện do chính tay hắn chế tạo, được luyện chế từ vô số loại tiên kim. Đáng tiếc tiên kim quá khó tìm, dù hắn là thiên đế, vô địch thiên hạ, cũng chỉ tìm được 7 loại tiên kim. Đó là do rất nhiều chí tôn chết dưới tay hắn, nhiều chí tôn cực đạo đế binh đều được luyện chế từ tiên kim. Sau khi diệt trừ những chí tôn đó, những cực đạo đế binh đó đương nhiên trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Tất cả đều được hắn luyện vào Chí Cao cung điện. Luyện chế nhiều loại tiên kim vốn không dễ dàng, hù chi Chí Cao cung điện của hắn lại vô cùng phi thường. Nó không chỉ đơn thuần là luyện chế nhiều loại tiên kim, mà có lẽ còn luyện chế hơn 10 cực đạo đế binh. Mỗi một cực đạo đế binh đều là khí giới cực hạn, muốn luyện chúng lại với nhau vốn là chuyện khó hơn lên trời. Dù thực lực hắn hiện tại đã vượt xa cổ hoàng và đại đế cùng cấp bậc, nhưng muốn hoàn thành Chí Cao cung điện cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lúc này, thiên kiếp khủng bố này đối với hắn mà nói lại là một cơ hội tốt để hoàn thiện Chí Cao cung điện. Ngư đình khủng khiếp không ngừng đánh vào Chí Cao cung điện, như những chiếc búa khổng lồ không ngừng rèn luyện Chí Cao cung điện, khiến vô số tiên kim dung hợp lại. Quá trình này vô cùng chậm chạp, như là một khởi đầu tốt. Trong quá trình này, vô số đạo và pháp cũng dung nhập vào Chí Cao cung điện. Nếu tự hắn chậm rãi rèn luyện, chỉ riêng bước này e rằng phải tiêu tốn hàng vạn năm. Nhưng trong thiên kiếp khủng bố này, lực lượng thiên địa vạn đạo của nhân thế lại hoàn thành quá trình này trong nháy mắt. Tốt, tốt, tốt, chờ đến một ngày khác nhất định sẽ cho bọn chúng một bất ngờ. Vương Huyền thầm nghĩ, từ trước đến nay thiên hạ đều biết đế quyền của thiên đế vô song, dù là cực đạo đế binh cũng phải tấn vỡ dưới đế quyền. Nhưng ngay cả các chí tôn cũng không biết hắn còn có Chí Cao cung điện, một sát chiêu chưa từng xuất hiện. Đây mới là sát khí chân chính. Đương nhiên, sát khí này không phải dành cho các chí tôn, bọn họ chưa đủ tư cách, chỉ có bất tử thiên hoàng mới miễn cưỡng đủ tư cách. Dưới sự rèn luyện không ngừng của thiên kiếp tuyệt thế, Chí Cao cung điện đang không ngừng biến hóa. Chính vì vậy, hắn lại không muốn thiên kiếp kết thúc quá nhanh. Thiên kiếp vạn cổ chưa từng có, hắn rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Chẳng lẽ thật sự có thể thành tiên? Tại một nơi bí ẩn mà người thường không thể thấy, một sinh linh đáng sợ mở to hai mắt, xuyên thấu hư không, nhìn về phía biên hoang vũ trụ. Hắn từng là chí cao thần linh được vạn tộc tôn thờ, khai sáng một thời đại huy hoàng không thể tưởng tượng, đạt đến đỉnh phong nhân thế. Nhưng dù là hắn, cũng chưa từng nghĩ tới, ở thời đại này, lại có thể xuất hiện một sinh linh không thể tin được như vậy. Ngay cả trong những năm tháng huy hoàng đó, cũng từng có một sinh linh đáng sợ tương tự. Nhưng không có ai đáng sợ và không thể tin như người trước mắt. Trong chốc lát, hắn thậm chí nghi ngờ, con đường tu luyện trầm tích vạn cổ, không ngừng biến hóa khủng khiếp của hắn, rốt cuộc đúng hay sai? Nếu sai, hắn có thể trường tồn cùng thế gian lâu như vậy, thực lực còn không ngừng tiến bộ, chẳng phải là đi đúng con đường sao? Nhưng nếu đúng, tại sao một người tu luyện chỉ 5 vạn năm lại có thể đạt được cảnh giới không thể tin được như vậy? Đó là làm sao làm được? 5 vạn năm, đối với người thường có lẽ là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng đối với hắn, lại như thoáng chốc. Tính ra, hắn tu luyện ít nhất cũng đã mấy trăm vạn năm, mới vượt qua vô số gian nan hiểm trở, mới đạt được ngày hôm nay. Nhưng giờ phút này, nhìn người kia không ngừng vận dụng quyền thế trong thiên kiếp tuyệt thế, hắn lại không có chút chắc chắn nào có thể thắng. Không, ta phải tiến hành biến hóa cuối cùng. Trên con đường này, ta mới là duy nhất. Cuối cùng sẽ thành vĩnh hằng. Sinh linh đáng sợ nhắm mắt lại, không còn để ý đến thiên kiếp lớn lao ở biên hoang vũ trụ, mà lại chìm đắm trong biến hóa đáng sợ. Đối với hắn mà nói, hắn đã biến hóa lâu như vậy, tâm trí sớm đã cứng rắn như sắt đá, làm sao còn nghi ngờ chính mình. Bất kể đối thủ như thế nào, hắn tin tưởng vững chắc mình mới là tồn tại vô địch, không ngừng tiến lên, cho đến bước ra bước cuối cùng, hắn đương nhiên sẽ thống trị thiên hạ. Đồng thời, tại một nơi nào đó trong nhân thế, một sinh linh cực kỳ đáng sợ khác cũng đang yên lặng quan sát biên hoang vũ trụ. Nhìn thấy thiên kiếp tuyệt thế khủng khiếp đó, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như đang kinh ngạc trước những gì mình thấy. Nhưng rất nhanh, vẻ kinh ngạc biến mất, trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ cười lạnh. Cuối cùng, sinh linh đáng sợ này cũng không còn quan tâm đến biên hoang vũ trụ nữa, hắn còn có chuyện quan trọng khác phải làm. Dù đã từng thất bại, nhưng dã tâm của hắn lại càng lớn hơn, đồng thời tin tưởng vững chắc lần này nhất định sẽ thành công. Thiên kiếp của Vương Huyền vẫn tiếp tục, đồng thời càng lúc càng khủng khiếp, khiến biên hoang vũ trụ không ngừng sụp đổ. Nhã Lan khẽ thở dài, không cần hoa mỹ lời lẽ, chỉ cần nói rằng, nếu là Chí Tô rơi vào kiếp nạn kinh hoàng này, e rằng chỉ trong chốc lát sẽ tan biến thành mây khói. Dẫu là Vô Khuyết đại đế, trong kiếp trời khủng bố này, cũng khó lòng trụ vững bao lâu. Kiếp trời khủng khiếp đến vậy, ta nếu rơi vào đó, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. Thiên đế quả là nhân vật vô song, trong kiếp trời khủng khiếp này vẫn gượng được lâu như vậy. Thực là khó tin, thiên đế uy lực vô địch, nhưng trong kiếp trời hủy diệt thế gian này, e rằng vẫn có tai ư khó lường. Thời khắc này, vô số người không còn kinh ngạc trước cảnh thiên đế vượt qua đại đế kiếp, mà tất cả đều bị uy áp của kiếp trời tuyệt thế làm cho khiếp sợ. Dù cách xa vạn dặm, họ vẫn cảm nhận được sát khí kinh thiên động địa trong kiếp trời, khiến lòng họ hoảng hốt. Vô số người đã nhận ra, kiếp trời tuyệt thế chưa từng có này, uy lực đã vượt xa sức tưởng tượng của con người. Kiếp trời diệt thế này, rốt cuộc ai có thể vượt qua? Dù là thiên đế, e rằng cũng khó mà toàn mạng. Nhiều người thậm chí đã nghĩ đến, nếu thiên đế bị trọng thương trong kiếp trời khủng khiếp này, liệu có tai ương khó lường nào xảy ra? Đến lúc đó, không chỉ riêng thiên đế gặp đại nạn, e rằng cả thiên hạ sẽ bị bóng tối vô biên nhấn chìm. Nhiều người đang khẩn cầu, thiên đế vô song nhất định bình an vượt qua kiếp trời, trở nên càng thêm cường đại. Nhưng không ai hay biết, trong kiếp trời tuyệt thế khủng khiếp này, Vương Huyền lại ung dung tự tại. Hắn không ngừng dùng lôi đình kinh khủng kiến tạo chí cao cung điện, thậm chí còn đang rèn luyện đế quyền của mình, để quyền pháp này càng thêm hoàn mỹ. Sinh linh được tạo ra từ lôi đình là đối tượng tu luyện tốt nhất. Chúng không chỉ được sinh ra từ lôi đình kinh khủng, bên trong còn ẩn chứa đạo ngân bất diệt. Từ xưa đến nay, trên đời xuất hiện vô số nhân tài kiệt xuất. Họ có lẽ không thể bước lên đỉnh cao, nhưng đạo của họ đều có chỗ độc đáo. Như các cổ hoàng và đại đế trước kia, đạo của họ tuy chưa từng đạt đến đỉnh phong, nhưng giữa nhân gian đều đã là vô địch thiên hạ. Mà giờ đây, những đạo pháp vô địch thiên hạ đó đều được thiên điện ghi khắc, tái hiện trong sấm sét, cùng nhau muốn tiêu diệt hắn. Đối với hắn mà nói, không có phương pháp tu luyện nào tốt hơn. Dùng vô số đạo pháp chí cường để tu luyện đế quyền, khiến đế quyền ngày càng hoàn mỹ. Trên biển lôi vô tận luyện quyền, trong kiếp trời tuyệt thế khủng khiếp luyện khí, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới dám làm càn như vậy. Nhưng phải nói, hiệu quả thật sự không tệ. Chí cao cung điện không ngừng biến hóa, đế quyền cũng không ngừng biến hóa. Dùng vô số đạo pháp chí cường để tu luyện đế quyền, khiến quyền pháp của hắn ngày càng mạnh mẽ, đánh cho biển lôi vô tận không ngừng rung chuyển, như muốn phá vỡ thiên địa. Cuối cùng, hắn đánh ra một quyền, phát ra một tiếng đạo âm, chấn động vạn cổ chư thiên, xé rách vạn đạo, xuyên thẳng lên 9 tầng trời. Thời khắc này, quyền quang đó trở thành duy nhất trong vũ trụ. Tất cả mọi người kinh hãi, toàn thân run rẩy. Nó xuyên thủng thiên tâm, sánh ngang thượng thương. Thời khắc này, Vương Huyền dùng đế quyền đánh tan xiềng xích, phá vỡ giới hạn của thiên địa, bao trùm vạn đạo, đạp tất cả quy tắc dưới chân. Diệp Niếp Niếp tán đi thiên tâm ấn ký đã được vạn năm. Thiên tâm ấn ký tuy chưa hoàn mỹ, nhưng đã ngưng tụ lại. Nhưng thời khắc này, thiên tâm ấn ký và vạn đạo ở dưới, mà hắn ở trên. Đây là áp đảo thế gian. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng dung hợp ấn ký của mình với thiên tâm ấn ký, mà là lựa chọn phá vỡ tất cả xiềng xích, xưa thoát khỏi thiên địa này. Đây là sự cuồng vọng tuyệt thế. Đây là xem quy tắc thiên địa như không có gì. Đây là đạp cả thiên địa dưới chân mình. Nhưng có lẽ, chính vì sự cuồng vọng đó, đã chọc giận thiên địa. Kiếp trời trở nên càng khủng khiếp hơn, khiến cả vũ trụ chấn động. Kiếp trời không ngừng. Bất tử tiên dược hiện ra, đã hoàn toàn biến thành tiên linh. Khí tức của tiên bắt đầu nở rộ, quy tắc của tiên cũng đang hiển hiện. Đương nhiên đây không phải tiên thật sự, mà là dấu ấn của những vị tiên đã từng ngã xuống. Nhưng dù vậy, cũng khủng khiếp vô cùng. Trong nhân gian, tiên là sinh linh không tồn tại. Quy tắc của tiên vô cùng hiếm thấy, đại diện cho sức mạnh chí cao vô thượng. Dù chỉ là một tia sức mạnh của tiên hiển hiện, cũng đại diện cho sức mạnh siêu việt thế gian. Đó là sức mạnh có thể khiến đại đế và cổ hoàng biến mất. Thời khắc này, dù là hắn, cũng cảm thấy bị đe dọa, vẻ mặt nghiêm nghị. Đồng thời, hắn không ngừng vận dụng đế quyền. Hắn đứng sừng sững trên vạn đạo, không thể thấy được, chỉ có thể cảm nhận được khí thế khủng khiếp đang lan tỏa. Tất cả chí tôn sắc mặt liên tục thay đổi, họ cảm nhận được người kia đang vượt qua kiếp nạn trên ấn ký và vạn đạo của mình, áp đảo trên, áp đảo thiên địa vạn đạo. Đây là thực sự muốn hóa tiên sao? Có chí tôn kinh hãi thốt lên, không thể nào. Dù là bất tử thiên hoàng và đế tôn trước kia, họ cũng chưa từng đạt đến bước này. Có chí tôn không thể tin nổi gầm lên, chẳng lẽ đây mới là con đường đúng đắn trong hồng trần vạn dặm này? Chẳng lẽ thực sự có thể thành tiên? Có chí tôn trầm tư. Thời khắc này, các chí tôn chứng kiến điều khó tin, áp đảo thiên địa vạn đạo, bao trùm trên. Điều này thực sự có thể làm được sao? Ngay cả các chí tôn cũng không biết điều này đại diện cho điều gì, bởi vì chưa từng có ai dám làm càn như vậy, làm ra chuyện không tưởng này. Tất cả cổ hoàng và đại đế, sau khi vượt qua đại đế kiếp đều sẽ dung hợp thiên tâm ấn ký, trở thành một thể, từ đó vô địch thiên hạ, áp đảo thiên địa vạn đạo, độc tôn trên. Chưa kể ai dám to gan như vậy, muốn làm được điều này, cũng khó hơn lên trời. Không thấy kiếp trời vốn đã tuyệt thế khủng khiếp, hiện giờ đã khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả vô huyết đại đế đi vào cũng chắc chắn phải chết. Không biết qua bao lâu, thiên điện yên tĩnh, vạn đạo không còn rung chuyển. Thiên tâm ấn ký lại tụ họp, với thiên địa này lại hợp nhất, chậm rãi gây dựng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên đế cuối cùng thành công hay thất bại? Ai cũng không biết. Vũ trụ sụp đổ, thiên tâm ấn ký đoàn tụ. Ở nó và vạn đạo, kiếp trời đã dừng lại, tĩnh mịch đến chết chóc. Đột nhiên, thiên tâm ấn ký và vạn đạo nứt ra, một thân thể từ trên 9 tầng trời rơi xuống, máu me đầy người, đã tàn phá. Thiên đế, vô số người thét lên sợ hãi, đó là thiên đế vô địch thiên hạ, giờ đây lại toàn thân máu me, thân thể gần như tan nát, thảm thương biết bao. Ngay cả nhiều chí tôn liên thủ, gặp phải đại chiến kinh khủng, thiên đế cũng chưa từng có thương thế khủng khiếp như vậy. Chẳng lẽ, thiên đế áp đảo thiên địa vạn đạo, xé rách thiên tâm ấn ký, độc tôn trên đó, đã thực sự chọc giận thiên địa, mới xảy ra đại họa khó lường này. Thời khắc này, toàn bộ vũ trụ tĩnh mịch như chết, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên thân ảnh cao lớn nó. Sư phụ, một thân ảnh cao lớn đạp phá hư không, hiện thân tại biên hoang, đỡ lấy thân thể thiên đế từ cửu thiên rơi xuống. Thân ảnh ấy không hề xa lạ với nhiều người, đó chính là đệ tử của thiên đế, Lý Thác, người đã đại thành thánh thể. Lý Thác đỡ lấy sư tôn, nâng đỡ thân thể người, nhưng sắc mặt hắn lập tức đại biến. Thương thế của sư tôn nặng nề đến mức kinh người, hắn hiểu rõ sức mạnh của sư tôn đến nhường nào. Ngay cả cổ hoàng và đại đế, trước mặt sư tôn cũng chẳng là gì. Nhưng thiên kiếp vừa rồi quá mức khủng bố, chỉ đứng ngoài quan sát, Lý Thác cũng cảm thấy lạnh thấu xương, không dám đến gần dù chỉ một chút. Đó là một thiên kiếp chưa từng có trong lịch sử, ngay cả sư tôn cường đại như vậy, cũng bị thương nặng trong cơn đại kiếp kinh hoàng ấy. Nục thân từng được xưng là bất hủ, nay lại tứ phân ngũ liệt, thương thế khủng khiếp khắp nơi. Hắn cảm nhận được khí tức sư tôn yếu ớt vô cùng, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Năm vạn năm qua, chưa từng có chuyện gì như thế xảy ra. Sư phụ, người phải kiên trì. Lý Thác rưng rưng nước mắt, cõng sư tôn, xé rách không gian, hướng về hoang cổ cấm địa bay đi. Tâm tình hắn nặng trĩu, hết sức cẩn thận. Bởi vì tình cảnh sư tôn vô cùng nguy kịch, nhất định phải bảo vệ chu toàn. Sao có thể? Đó là thiên đế vô địch thiên hạ. Cuối cùng lại thành ra thế này. Khắp vũ trụ, vô số người há hốc mồm, nhìn nhau sửng sốt. Thiên đế, người nghịch thiên như vậy, cuối cùng lại sắp chết. Thật đáng tiếc, ngay cả thiên đế vô địch cũng không thể vượt qua thiên kiếp khủng bố ấy. Nhiều người thở dài, kết cục này khiến người đau lòng. Thiên đế đã kiến tạo một đại thời đại huy hoàng, trở thành huyền thoại sống. Ai ngờ, khi độ kiếp, Thiên đế lại gặp phải tai họa bất ngờ như vậy. Thiên kiếp kinh khủng ấy, vạn cổ chưa từng có. Trời cao ghen ghét người tài. Có lẽ vì thiên đế quá mạnh mẽ, ngay cả trời cao cũng không dung. Mưa giáng xuống thiên kiếp khủng bố như vậy, mọi người rưng rưng nước mắt. Đối với nhiều người, thiên đế là thần linh mà họ tôn thờ. Kết cục này khiến ai nấy đều không khỏi đau thương. Vũ trụ hỗn loạn, tứ phương đều rơi vào hỗn độn. Mọi người đã đoán trước được một cơn đại bão sắp tới. Thiên đế vô địch lại bị thương nặng. Nếu thiên đế vì thế mà vẫn lạc, thiên đình huy hoàng sẽ sụp đổ. Đại thời đại do thiên đế tạo nên cũng sẽ chấm dứt. Vô số người từng chứng kiến thiên đế chém giết hơn 10 vị chí tôn, bị sinh mệnh cấm khu coi là mối đe dọa lớn nhất. Nếu thiên đế xảy ra chuyện, lũ chí tôn kia sẽ làm gì? Đại họa ập xuống chỉ trong chớp mắt. Với tính cách của những chí tôn ấy, dù thiên đế có chết, chỉ sợ cũng bị nghiền xương thành tro. Tai ương ập xuống. Nếu đại họa thật sự xảy ra, sinh linh tầm thường làm sao có thể thoát khỏi? Thời gian sau đó, hoang cổ cấm địa trở thành tâm điểm chú ý của toàn vũ trụ. Vô số ánh mắt đổ dồn về nơi đó. Cùng lúc đó, đúng như dự đoán của nhiều người, một số chí tôn đã âm thầm thay đổi tâm tư. Không cần bàn cãi, thiên đế là đại địch bất thế của bọn họ. Năm vạn năm qua, chỉ riêng thiên đế đã áp chế bọn họ đến mức khó thở. Lần này, bọn họ cũng bị thiên kiếp kinh thế đó làm cho kinh hãi, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình độ kiếp của thiên đế. Là chí tôn, bọn họ tự nhiên hiểu rõ sự khủng bố của thiên kiếp mà thiên đế phải vượt qua. Đó là thiên kiếp khiến ngay cả bọn họ cũng phải run sợ. Thiên đế thực sự đã mạnh mẽ đến mức khó tin, tìm khắp thiên hạ cũng khó tìm ra đối thủ. Như lần này có lẽ là do trời đất trấn áp, thiên đế hùng mạnh, cuối cùng vẫn thân thể tứ phân ngũ liệt, rơi từ cửu thiên, giờ sinh tử chưa biết. Ngay cả thiên đế vô địch cũng rơi vào kết cục như vậy. Thiên kiếp kinh khủng ấy quả thực không thể xem thường. Thiên tâm ấn ký vẫn còn, chứng đạo chưa từng xuất hiện, thiên đế cuối cùng hẳn là thất bại. Thì sao? Nếu các ngươi muốn ra tay, cứ việc làm đi, ta dù có chết cũng không ra tay. Lúc này, trong sinh mệnh cấm khu cũng đang xôn xao bàn tán, người thì trông chờ, kẻ thì nghi ngờ, kẻ thì cười nhạo. Uy lực của thiên kiếp không cần phải nói, ngay cả thiên đế cũng không chịu nổi. Những chí tôn này, cơ bản là ai đi người đó chết. Chính vì hiểu điều này, họ mới thấy việc thiên đế bị thương nặng, giờ sinh tử chưa biết, có phần đáng tin. Quan trọng nhất là, họ cũng cảm nhận được thiên tâm ấn ký vẫn còn, chưa bị ai dung hợp. Khi độ đại đế kiếp, điều quan trọng nhất không phải vượt qua thiên kiếp, mà là dung hợp thiên tâm ấn ký, thành tựu thiên đạo duy nhất. Họ đều đã trải qua, tự nhiên hiểu rõ ngọn ngành. Thiên tâm ấn ký vẫn còn, chứng tỏ chưa ai chứng đạo thành đế. Nếu thiên đế thực sự thành công, sao có thể không dung hợp thiên tâm ấn ký? Ai trên đời có thể chịu đựng được cám dỗ đó? Chính vì lẽ đó, một số chí tôn mới suy đoán, thiên đế thực sự thất bại, và vì thế mà bị thương nặng đến không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến thiên đế trấn áp thiên địa vạn đạo, độc tôn thiên hạ, đó là cảnh tượng khó tin như thế nào, từ xưa đến nay chưa từng có. Thật là một thủ đoạn cuồng vọng, không ai sánh kịp. Hành động ấy đã chọc giận thiên địa, bị vạn đạo thiên địa trấn áp, xem ra quả là xứng đáng. Một số chí tôn bắt đầu dục dịch, muốn thừa cơ hành động, quả là chuyện bất thường. Nếu có thể triệt để tiêu diệt thiên đế, đại địch của chúng ta, tất cả chí tôn đều có thể thở phào nhẹ nhõm, mọn núi đè nặng trên đầu cũng sẽ không còn. Quan trọng hơn, thiên đế mạnh mẽ đến mức khó tin, vạn cổ hiếm thấy, ai lại không muốn chiếm được bí mật của hắn? Dù là máu hay xương của thiên đế, giá trị cũng vô cùng to lớn, nơi không chừng có thể giúp chúng ta. Những chí tôn này tỏa sáng lần nữa, hơn nữa nếu có thể lĩnh hội được bí quyết sức mạnh của thiên đế, chẳng hay chúng ta cũng có thể mạnh mẽ như ngài. Đây là một cám dỗ không thể tưởng tượng nổi. Dù là chúng ta là chí tôn, giờ phút này cũng không khỏi tim đập thình thịch. Nhưng dù nói vậy, tình thế đã bày ra trước mắt, không chí tôn nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt sau khi vị chí tôn cuối cùng lên tiếng, tất cả đều im lặng. Cai là người đầu tiên ra tay, đó mới thực sự là vấn đề nan giải. Chúng ta chưa từng quên, khi Bạch Y Nữ Đế chứng đạo thành đế, thiên đế đã độ qua 9 kiếp thiên lôi, cuối cùng chém giết 6 chí tôn. Chúng ta cũng không quên, Bạch Y Nữ Đế và thiên đế cùng nhau đón nhận tuổi già, thoạt nhìn già yếu đến mức nào. Vậy mà dáng vẻ già yếu, khí huyết suy tàn, thực lực chỉ còn 1/10 ấy, vẫn chém giết 8 chí tôn. Sau trận chiến đó, Bạch Y Nữ Đế rơi vào giấc ngủ dài, thiên đế thì thương tích đầy mình, hoàn toàn như sắp lìa đời. Nhưng thế nào, dù thân thể gần như tiêu vong, thiên đế vẫn chém giết 3 chí tôn, thậm chí giao chiến lâu dài với Bất Tử Thiên Hoàng. Nếu mọi chuyện là thật, chúng ta chỉ biết thán phục sức mạnh của thiên đế. Nhưng điều khiến chúng ta há hốc mồm là tất cả chỉ là một vở kịch. Già yếu là giả, trọng thương là giả, sắp lìa đời cũng là giả, tất cả đều là giả dối. Thiên đế chưa từng già đi, vẫn vô địch thiên hạ, ngay cả Bất Tử Thiên Hoàng huyền thoại tái xuất cũng không thể nào đánh bại ngài. Từ đó về sau, chúng ta, những chí tôn này mới hiểu rõ, thiên đế chính là một cái hố sâu hiểm ác. Nhưng 5.000 năm trước, Thiên Đế lại bày ra một mưu kế mới, thu một đệ tử thánh thể và để hắn đối đầu với địa phủ. Đây là gì? Chẳng phải đang câu cá hay sao? Ba chí tôn địa phủ quả thực quá thảm, bị làm thành cá mồi. Từ đó về sau, mọi việc liên quan đến Thiên Đế đều trở thành cấm kỵ đối với tất cả chí tôn. Chúng ta ngay cả đụng vào cũng không dám. Hiện giờ, Thiên Đế bề ngoài quả thật sống chết chưa rõ. Hơn nữa, nhiều dấu hiệu cho thấy đây có phải là sự thật, nhưng ai cũng không thể khẳng định tất cả có phải là một màn kịch. Rốt cuộc, Thiên Đế hiểm độc như vậy, đã có tiền lệ, xuất thủ. Ai cũng không muốn trở thành vật thử cho người khác. Nếu sơ suất, tất sẽ phải chết. Hơn nữa, Thiên Đế mạnh mẽ như vậy, dù thật sự lìa đời, tùy tiện lừa giết vài vị chí tôn, cũng dễ như trở bàn tay. Không chí tôn nào dám ra tay, các sinh mệnh cấm khu đều im lặng. Nhưng trong vũ trụ bao la, lại là một bức tranh khác. Đại thành thánh thể vì cứu sư phụ, đạp phá vũ trụ, tìm kiếm các loại kỳ chân dị bảo trong truyền thuyết. Khắp vũ trụ, nhiều người đã thấy bóng dáng đại thành thánh thể. Nay xuất hiện ở các loại cấm địa và thánh điện, đại thành thánh thể hành động vô cùng điên cuồng. Chỉ cần là kỳ chân dị bảo ngài cần, sẽ trực tiếp đến đòi, không ai dám từ chối. Đây là để cứu Thiên Đế. Ai dám cản trở, sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn vũ trụ. Huống hồ, đây là đại thành thánh thể chân chính, mài vô khuyết đại đế. Ai có thể địch nổi? Trong thời gian ngắn, vô số kỳ chân dị bảo đã hội tụ tại thiên đình, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đủ, vì đại thành thánh thể lại hành động. Lần này, đại thành thánh thể nhắm đến các sinh mệnh cấm khu, xuất hiện ở 6 đại sinh mệnh cấm khu. Nhiều người đang phỏng đoán, tình hình của Thiên Đế e rằng không lạc quan. Nếu không, đại thành thánh thể sẽ không điên cuồng như vậy. Đó dù sao cũng là sinh mệnh cấm khu, có vô số chí tôn. Dù là đại thành thánh thể, liệu có thể khai chiến với tất cả các sinh mệnh cấm khu? Nhưng đại thành thánh thể vẫn cường thế, trực tiếp giết vào sinh mệnh cấm khu đòi hỏi kỳ chân dị bảo. Không đồng ý, vậy thì đánh cho đến khi đồng ý. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, đối mặt với đại thành thánh thể uy lực hừng hực, 6 đại sinh mệnh cấm khu lại được lựa chọn thỏa hiệp. Muốn bất tử dược vô cùng quý giá, cho ngươi. Muốn kỳ chân dị bảo trong truyền thuyết, cũng cho ngươi. Mỗi loại kỳ chân dị bảo đều vô giá, ngay cả chí tôn cũng xem như bảo vật. Nhưng các đại cấm địa lại không chút do dự mà đưa ra. Đây là sinh mệnh cấm khu đấy, sao lại sợ hãi đến thế? Vô số người kinh ngạc, đại thành thánh thể từ bao giờ lại mạnh mẽ như vậy, lại có thể uy hiếp sinh mệnh cấm khu. Nhưng mọi người không biết, lúc này ở hoang cổ cấm điện, có một người đang im lặng quan sát tất cả. Giờ thì cá cũng thành tinh, câu cá sao lại khó vậy? Tình cảnh Thiên Đế trọng thương gục ngã giữa tinh không đẫm máu khiến bao chí tôn thấp thỏm lo âu. Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy lớn. Thực tế, Vương Huyền đang giăng lưới, kiếp nạn trời đất hiếm có chính là mồi câu, đủ để dụ dỗ không ít chí tôn ôm hy vọng khổng lồ. Kiếp nạn kinh khủng ấy, ngay cả Vô Khuyết Đại Đế cũng phải bỏ mạng, huống chi hắn, dù là Thiên Đế vô địch, không chịu nổi cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, Thiên Tâm Ấn vẫn còn lưu giữ trong thiên địa, chưa từng được hắn dung hợp, chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất? Chỉ cần các chí tôn không kìm được lòng tham, xông vào hoang cổ cấm điện, hắn liền có cớ ra tay, tiễn những chí tôn này lên đường. Nếu giết thêm vài chí tôn nữa, với thực lực hiện tại, nếu chịu trả giá đắt, săn bằng hết thể sinh mệnh cấm khu cũng không phải là chuyện không thể. Vì tạo nên cảnh tượng chân thực, hắn đã hết sức nỗ lực. Thân thể tả tơi, khí tức thất ẩn thoát hiện, hắn dám chắc điều này hoàn toàn có thể giả thành thật. Bất kể chí tôn nào đến đây cũng tuyệt đối không thể phát hiện bất kỳ dị thường nào. Hắn từng tự hào về diễn xuất tinh xảo của mình, vì kế hoạch này hắn đã chuẩn bị lâu ngày, luyện tập nhiều lần, mọi tình huống bất ngờ hắn đều đã lường trước và có cách đối phó, chỉ chờ các chí tôn tự mình xa lưới. Thật không ngờ hắn diễn xuất sống động đến vậy, mà các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu lại sợ hãi đến mức không thèm mắc câu. Không thấy thân thể Thiên Đế tả tơi sao? Không thấy khí tức của hắn thoát ẩn thoát hiện sao? Không thấy ngay cả Thiên Tâm Ấn hắn cũng chưa dung hợp sao? Đương nhiên, đối với người khác, Thiên Tâm Ấn vô cùng quan trọng. Đó là bước mặt chứng đạo thành đế, thống trị nhân gian, đạt tới đỉnh cao vinh quang. Nhưng đối với hắn mà nói, Thiên Tâm Ấn có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tự thân trở thành đại đế cũng không có ý nghĩa lớn lao gì. Hắn chỉ cần vượt qua bước ngoặt ấy, tiếp xúc đến cảnh giới cao hơn, vậy thì đủ rồi. Những thứ này căn bản không cần để tâm. Sau khi trấn áp vạn đạo, độc tôn thiên hạ, con đường trường sinh của hắn đã không còn trở ngại nào, có thể tiến lên không ngừng. Đương nhiên, cho dù hắn muốn dung hợp Thiên Tâm Ấn, điều này cũng không phải là không thể, chỉ là thiên địa này không chấp nhận hắn mà thôi. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn trong thiên địa này chính là kẻ bất hòa, nếu không đủ mạnh, sống đã chết dưới kiếp trời, có thể sống sót đến nay đã là may mắn, còn muốn chứng đạo thành đế, kẻ bất hòa lại muốn làm thiên tử sao? Làm sao có thể thành công? Hắn đã lừa gạt biết bao nhiêu người, cả vũ trụ đều đồn Thiên Đế sắp chết, ngay cả đệ tử của hắn cũng cho rằng sư tôn mình sắp lìa đời, nhưng các chi tôn trong sinh mệnh cấm khu lại sợ hãi quá mức, đối mặt cơ hội trời cho này, lại không hề động tâm, thậm chí không có chút ý định ra tay nào. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể ép các chi tôn thêm một lần nữa, sẽ khiến đệ tử của mình đi khắp vũ trụ tìm kiếm các loại bảo vật hiếm có, thậm chí xông vào sinh mệnh cấm khu, uy hiếp các chi tôn, nghĩ rằng như vậy nhất định có thể ép buộc họ ra tay. Hắn hung tàn đến mức lừa cả đệ tử mình. Lý Thác lúc này hoàn toàn bị lừa, không hề phát hiện bất kỳ dị thường nào. Thật không ngờ, đối mặt sự nhục nhã tột cùng này, các chi tôn lại nhẫn nhịn, thậm chí dâng cả bất tử dược bảo vật quý giá ra. Hắn muốn nói, các ngươi là chi tôn đấy, là cường giả từng thống trị thiên hạ, tôn nghiêm của các ngươi đâu, khi phách vô địch của các ngươi đâu, sao có thể sợ hãi đến vậy? Cả đám như rùa đen nghìn năm, rán 3.000 năm, lại có thể nhẫn nhịn đến mức độ này. Nhưng càng như vậy, hắn càng e dè. Hắn biết rõ, tất cả các chí tôn đều đã đạt được sự đồng thuận. Chỉ cần hắn dám ra tay, tuyệt đối sẽ là cục diện toàn bộ chí tôn liên thủ. Đó sẽ là cảnh tượng khủng khiếp hơn cả thời kỳ cuối cùng của thời đại thần thoại. Các chí tôn không phải là kẻ ngốc. Ngược lại, họ đều từng là cường giả vô địch thiên hạ. Tự nhiên hiểu rõ hoàn cảnh mình đang đối mặt. Đối mặt cường giả như hắn, căn bản không có chút may mắn nào. Chỉ có tất cả chí tôn liên thủ, dốc hết toàn lực, mới có một tia hy vọng sống sót. Nếu các chí tôn có chút do dự, hắn cũng sẽ không chờ đợi lâu như vậy. Sống đã diệt sạch tất cả chí tôn, san bằng hết thể sinh mệnh cấm khu. Hơn nữa, cho dù hắn thực sự vô địch thiên hạ, có thể giết sạch tất cả các chí tôn, bản thân hắn cũng chắc chắn phải trả giá cực kỳ đắt. Nếu chỉ có những chí tôn này, cái giá đó cũng không phải là không thể trả. Nhưng trong bóng tối, lại còn có hai lão quái vật. Vào thời khắc mấu chốt, hắn không nghi ngờ gì, hai lão quái vật này tuyệt đối sẽ ra tay. Hơn nữa ra tay chính là đòn chí mạng. Vì vậy, cho đến nay, hắn đều không hành động hấp tấp, đều chờ các chí tôn ra tay trước, hắn mới thuận lý thành chương chém giết những chí tôn đó. Các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu rất rõ ràng, thế cân bằng giữa họ rất mong manh, sơ sẩy một chút liền sẽ bùng nổ đại chiến chấn động trời đất. Nhưng cả hai phe đều rất kiềm chế, không muốn tùy tiện gây ra đại chiến toàn diện. Điều đó đối với họ đều là gánh nặng không thể chịu nổi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể nhẫn nhịn bao lâu, xem ai không chịu nổi trước. Vương Huyền hung dữ nói, hắn đã quyết tâm, từ hôm nay, hắn sẽ bắt đầu giả chết, xem các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu có thể chịu đựng được bao lâu. Chỉ cần hao tổn mà thôi. Sau khi hắn trấn áp thiên địa vạn đạo, độc tôn thiên hạ, đã bước thêm một bước, vừa vặn cần phải tiếp tục tiến lên. Đây sẽ là sự biến đổi ở cấp độ sâu hơn. Các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu không động tĩnh, hắn cứ yên tâm tu luyện trong hoang cổ cấm điện. Cho dù chờ đợi mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm nghìn năm, hắn cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Nhưng các chí tôn kia có chịu đựng được không? Phải biết, không thể phát động đại chiến hắc ám, một số chí tôn đang ngày càng suy yếu, có thể nói là càng ngày càng tàn lụi. Thật chờ đến 10 vạn năm, căn bản không cần hắn ra tay, không ít chí tôn chỉ sợ tự mình sẽ tọa hóa. Một khi có chí tôn không chịu nổi, ông lòng may mắn, cho rằng thiên đế này đã chết, chờ đợi họ sẽ là một đòn sét đánh. Một năm trôi qua, hai năm trôi qua, trăm năm trôi qua, ngàn năm trôi qua, tế nguyệt đang từ từ mài mòn tất cả mọi thứ trên thế gian. Lý Thác dù đã đại thành thánh thể, nhưng cũng không thể sống mãi, hắn cũng đang chậm rãi già đi, khí huyết đang không ngừng suy yếu. 5.000 năm đã trôi qua, tính ra hắn hiện tại đã 11.000 tuổi, đã bước vào tuổi già. Trong 5.000 năm này, một tôn đại thành thánh thể chấn giữ thiên đình, đây là cường giả có thể sánh ngang với Vô Khuyết đại đế, tự nhiên không ai dám động. Nhưng hắn biết rõ chính mình đã bước vào tuổi già, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Hắn già rồi, cuối cùng cũng phải chết. Sư tôn, đệ tử bất tài, không thể như người trường tồn cõi đời. Qua một thời gian nữa, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ sự huy hoàng của thiên đình. Lý Thác bi thương nói, 5.000 năm qua, hắn đã nghĩ đủ mọi cách, thậm chí không tiếc uy hiếp sinh mệnh cấm khu, vì sư tôn tìm được vô số bảo vật hiếm có, nhưng đều vô ích. Thương thế trên người sư tôn của hắn tuy đã lành lại, nhưng khí tức vẫn thoát ẩn thoát hiện như cũ. 5.000 năm đã qua, thiên hạ đồn đại thiên đế băng hà, hoang cổ cấm địa nơi thiên đế từng ngự trị, khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán. Thiên đế vẫn lạc, chấn động toàn bộ vũ trụ tinh không. Nếu không có ngài tọa trấn hoang cổ cấm điện, thiên đình sớm đã sụp đổ. Ta chưa từng từ bỏ, ta muốn bước thêm một bước, phá vỡ cực hạn thánh thể. Nếu có thể sánh ngang sư tôn, cứu sư tôn trở lại có lẽ không phải là giấc mộng, nhưng quá khó khăn. Chỉ khi đạt tới cảnh giới ấy, ta mới hiểu được năm đó sư tôn cường đại đến mức nào, khó tin đến nhường nào. Ta đã đại thành thánh thể, sánh ngang Vô Khuyết đại đế, không sợ bất cứ chí tôn nào, nhưng ta lại không thể bước thêm một bước. Không nói đến bước thêm một bước, tuổi càng cao, tu vi ta không những không tiến bộ, lại càng suy yếu. Ta biết rõ, khi khí huyết hoàn toàn suy tàn, ta sẽ vẫn lạc. Đó là quy luật thiên địa, ai cũng không thể cản. Nếu ta vẫn lạc, Sư tôn làm sao bây giờ? Thiên đình làm sao bây giờ? Xin mệnh cấm khu những chí tôn kia nhất định sẽ xông đến. Đến lúc đó, với tình trạng hiện tại của sư tôn, chẳng phải sẽ bị chém giết sao? Ta không thể nào dung thứ điều đó. Sư tôn yên tâm, đệ tử quyết tâm, thừa lúc khí huyết chưa suy tàn, thực lực còn đủ, sẽ vĩnh trừ hậu hoạn. Sư tôn, đệ tử bất hiếu, không thể hầu hạ bên cạnh ngài. Ngài là thiên đế vô địch thiên hạ. Ta tin ngài nhất định sẽ tỉnh lại. Lý Thác kiên định nói. Ta không thể nhìn đại họa giáng xuống thiên đình, cũng không thể nhìn sư tôn bị người chém giết. Thừa lúc đỉnh phong cuối cùng này, ta sẽ giết ra một con đường, giết ra một trời quang đất sáng, quét sạch hậu họa cho sư tôn. Ta biết, sau trận chiến này, ta chắc chắn sẽ chết, nhưng ta không sợ. Ta chỉ sợ không thể hoàn thành tâm nguyện. Đây là sinh mệnh cấm khu, chí tôn quá nhiều. Ta dù mạnh, cũng không địch nổi bấy nhiêu chí tôn. Nhưng dù chỉ kéo được vài chí tôn cùng chết, ta cũng coi như không uổng phí cả đời, có thể răn đe những chí tôn còn lại, không dám manh động. Ta đã đại thành thánh thể, sánh ngang vô khuyết đại đế, dù chết, ta cũng phải chết oanh liệt. Cung kính lại sư tôn, ta ôm chí khí bất khuất, xoay người ra đi, mang theo quyết tâm phải chết. Ta sẽ mở ra đại chiến kinh thiên động địa, chuyến đi này, một đi không trở lại. Trong màn đêm rực rỡ nhất, đó là lựa chọn của ta, cũng là báo đáp ân sư. Lơ lơ lơ à lan. Đồ nhi, ta chỉ muốn câu cá, hà tất phải sinh ly tử biệt, thương tâm như thế. Lý Thác chuẩn bị ra đi, nhưng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Lý Thác không tin nổi mà quay lại, khí tức sư tôn vẫn phảng phất, nhưng đôi mắt vốn khép chặt đã mở ra. Sư tôn, này, Lý Thác kinh ngạc nhìn sư tôn, ta đang mơ màng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sư tôn không phải bị trọng thương trong trận chiến đó sao? Thân thể tan nát, khí tức mong manh, nguyên thần yên lặng, sao giờ lại tỉnh? Chẳng lẽ bị quyết tâm của ta cảm động mà tỉnh lại? Không đúng, sư tôn vừa nói gì? Chỉ muốn câu cá, làm gì phải thương tâm như vậy? Sắc mặt Lý Thác đột nhiên trở nên quái dị, ta dường như hiểu ra điều gì, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Ngươi quả thật ngốc, tình trạng ta ra sao ngươi là đệ tử mà không biết sao? Sao lại tin là thật? Lơ lan, ta cũng không trách ngươi, ta diễn quá đạt, ngươi không nhìn ra cũng bình thường, nhưng ưu điểm của ta sao ngươi lại không học được chút nào? Vương Huyền im lặng nhìn Lý Thác. 5.000 năm nay, đệ tử làm những gì, ta đều biết rõ. Nói không cảm động là giả, nhưng để dẫn dụ những chí tôn kia mắc câu, ta phải nhẫn nhịn đến giờ. Nhìn thấy đệ tử muốn đến sinh mệnh cấm khu liều mạng với chí tôn, thừa lúc đỉnh phong cuối cùng, kéo theo một số chí tôn cùng chết, ta làm sao bây giờ? Ta có thể nhìn đệ tử đi chết sao? Đương nhiên là không thể. Sư tôn, người lừa ta khổ quá, sao người lại lừa cả đệ tử của mình? Lý Thác đáng chát, bất đắc dĩ nói. Thời gian dài bao lâu? 5.000 năm. 5.000 năm nay, ta đã đi khắp vũ trụ, tìm được vô số bảo vật hiếm có. Vì cái gì? Để cứu sư tôn. Anh nở, sư tôn ta lại không hề có chuyện gì. Ta dễ dàng sao? Không kể đến việc đi khắp vũ trụ. Chỉ 5.000 năm tâm lực lao lực, người thường nào chịu nổi? Chỉ cần nghĩ đến sư tôn ta chỉ đứng nhìn tất cả, trong lòng chắc còn cười ta ngốc. Ta đã rất im lặng, còn nói ta không học được ưu điểm của sư tôn. Ưu điểm gì? Tâm địa đen tối, lừa cả đệ tử mình. Nếu trước mặt không phải sư tôn ta, ta giờ có thể đánh người một trận, để hắn biết hoa hồng vì sao lại đỏ. Sư tôn quá xấu bụng, hung ác, lừa ta trọn vẹn 5.000 năm. Ai bảo ngươi ngốc, chuyện gì cũng viết lên mặt. Nếu ta nói cho ngươi, chắc đã lộ tẩy rồi. Vương Huyền bất đắc dĩ nói. Thu Lý Thác làm đệ tử, ta đã dạy bảo hắn rất tốt, nhưng ưu điểm của ta, hắn lại không học được chút nào. Ta thực ra đã để lại manh mối, dù sao cũng ở chung lâu như vậy, vài chuyện khó giấu kín, nhưng đệ tử ta lại không phát hiện ra, thậm chí không nghi ngờ. Quả thật quá thật thà. Nếu ta sớm nói cho Lý Thác tình trạng ta, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu kia chắc đã sớm phát hiện sơ hở, chứ không phải là nửa tin nửa ngờ như bây giờ. Hơn nữa, ta không nói cho Lý Thác sự thật, thực ra cũng muốn hắn có đoạn tôi luyện này. Có ta, sư phụ vô địch thiên hạ này, Lý Thác dù đã đại thành thánh thể, vẫn là bông hoa trong nhà kính. Nhưng 5.000 năm này, Lý Thác tự mình chống đỡ thiên đình, đó là đoạn kinh nghiệm vô cùng quan trọng. Bây giờ có lẽ không thấy gì, nhưng tương lai, khi Lý Thác tiến thêm một bước, đoạn trải nghiệm này sẽ vô cùng quan trọng. Ai? Sư tôn, 5.000 năm đã qua, ta cũng già rồi, có lẽ không thể hầu hạ ngài lâu nữa. Lý Thác vẻ mặt thản nhiên nói. Ban đầu, ta vô cùng tức giận, bị sư tôn lừa khổ sở, nhưng rất nhanh, ta không còn bận tâm nữa. Như ta nói, ta đã già, thời gian không nhiều, bận tâm những chuyện này không có ý nghĩa gì. Thấy sư tôn không sao, thiên đình sẽ tiếp tục huy hoàng, ta đã rất mãn nguyện, thậm chí có thể nói chết cũng không tiếc. Yên tâm, có vi sư, ngươi muốn chết cũng không dễ dàng. Vương Huyền đương nhiên không thể ngồi nhìn đệ tử mình lìa bỏ cõi đời. Như lời hắn đã nói, có hắn ở đây, dù Lý Thác muốn chết cũng khó. Sư tôn, đệ tử đã tuổi cao sức yếu, thiên phú hạn chế, không thể nào trường sinh bất tử như sư tôn. Lý Thác thưa, hắn đã đạt tới cảnh giới thánh thể đại thành, mà lại còn nói mình thiên phú hạn chế. Lời này nếu truyền ra ngoài, chẳng ai tin. Đây chính là thánh thể đại thành. Ngàn năm nay kể từ khi thiên đế khuất thân, nếu có hắn tọa chấn, thiên đình mới vẫn giữ được sự huy hoàng rực rỡ. Nhiều người phỏng đoán, nguyên nhân thế gian vẫn chưa xuất hiện chí tôn, chưa xảy ra đại họa, đều là do sự tồn tại của hắn. Đây là bậc cường giả sánh ngang với Vô Khuyết đại đế, xưa nay hiếm có. Vậy mà lại nói mình thiên phú hạn chế. Nhưng hắn quả thật không nói sai. Thánh thể đại thành quả thực đáng sợ, xưa nay khó gặp, nhưng phải xem so với ai. So với sư tôn hắn, hắn tự nhiên xem như có thiên phú tầm thường. Ngay cả so với sư tỷ tuyệt thế giai nhân kia cũng vậy. Sư tôn hắn chưa từng chứng đạo thành đế, nhưng đã là người mạnh nhất thiên hạ, trường sinh bất tử suốt 6 vạn năm. Hắn làm sao bì kịp? Hoàn toàn không sánh nổi. Nếu không thể bước qua bước ngoặt ấy, dù sống lâu hơn nữa cũng vô ích. Ai nói nhất định phải như vi sư mới có thể trường sinh bất tử? Yên tâm, vi sư có cách. Vương Huyền cười nói, thực ra, trường sinh bất tử như hắn, gần như là chuyện không tưởng. Xưa nay ít người làm được, nhưng nếu chỉ phong ấn Lý Thác, bảo đảm Lý Thác bất tử, dù Lý Thác đã đạt tới thánh thể đại thành, điều này vẫn không khó. Làm sao có thể? Sư tôn chớ nói đùa, đệ tử cũng không muốn như những chí tôn kia. Lý Thác nói, hắn đã đạt tới cảnh giới thánh thể đại thành, trấn giữ thiên đình 5.000 năm, đương nhiên hiểu biết không ít bí mật thiên hạ. Hắn biết rõ, muốn trường sinh bất tử, chỉ có hai con đường. Thứ nhất là như chí tôn, tự mình chém một đao rồi tự phong ấn. Đây không phải là kế lâu dài, chỉ cần một thời gian, phong ấn tự thân không vững chắc, phải dùng vô tận sinh mệnh để kéo dài tính mạng. Hắn là thánh thể nhân tộc, lại là đệ tử thiên đế, đương nhiên không thể chọn con đường này, trở thành chí tôn bình thường. Con đường thứ hai là mạnh mẽ như sư tôn hắn, phá vỡ giới hạn, hòa không thể thành có thể, thời gian không thể làm gì, trường sinh bất tử. Nhưng điều này quá khó, hắn đã từng cố gắng, nhưng hay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.